Yêu Long Cổ Đế, chương 4494, thẳng tiến không lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn có được nửa thánh lực sự tình. Huyết Hồng bán thánh chẳng qua là cho Trung Ức cùng Chính Tú tầm truyền âm. Mặt khác yêu ma, bao quát này chút thấp máu cổ yêu ở bên trong, là không biết, trước mắt này loại thế cục, một khi bọn hắn biết, tất nhiên là dẫn tới bối rối. Dù sao trước đó Tô Hàn còn không có đột phá, liền đã trên cơ bản tả hữu chiến trường thế cục, mà Huyết Hồng bán thánh nơi này, đồng dạng xoắn suýt, hắn vô cùng rõ ràng. Những cổ yêu đó cùng cổ ma đều không phải người ngu. Bọn hắn chắc chắn đã đoán được Tô Hàn chiến lực tăng trưởng. Chẳng qua là không biết hắn đến tột cùng có thể hay không cùng chân chính bán thánh so sánh. Cho nên mới sẽ nhìn mình. Chờ đợi chính mình hạ lệnh. Hiện nay, ngoại trừ bán thánh bên ngoài, còn có ai là Tô Hàn đối thủ? Bọn hắn như vẫn như cũ ngăn cản. Hoàn toàn chính xác có khả năng kéo dài một chút thời gian. Có thể là có thể hay không cam đoan. Kéo dài đến truyền tống trận dựng thành công. Huyết Hồng bán thánh thật không dám xác định. Nguyên nhân chính là này. Hắn mới có thể xoắn suýt. Dù sao sau đó phải trả giá. Có thể là rất nhiều cổ yêu cùng cổ ma mệnh a, bình thường yêu ma chết rồi. Huyết Hồng bán thánh xem đều sẽ không nhìn nhiều. Có thể cổ yêu cùng cổ ma, cho dù là cấp thấp nhất nhất huyết, đều là cực kỳ chân quý. Bán thánh đại nhân, chúng ta, có cổ yêu bỗng nhiên mở miệng. Trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý, Huyết Hồng bán thánh nhìn lướt qua phía sau. Truyền tống trận hoàn toàn chính xác đã xây dựng một nửa. Hắn hơi hơi cắn răng, quát khẽ nói, bọn ngươi hợp lại đem hắn ngăn chặn. Vong linh quân đoàn một khi buông xuống thành công, tộc giới sơn nơi này, tộc ta chắc chắn đại thắng. Lời của hắn, nhường rất nhiều yêu ma ăn thuốc an thần. Dù sao tại bất luận cái gì yêu ma trong mắt, đều là cho rằng, Huyết Hồng bán thánh để bọn hắn tiếp tục ra tay. Vậy chính là có nắm bắt, cũng có lòng tin, thật tình không biết. Cũng là bởi vì này mù quáng tự tin, cùng với Huyết Hồng bán thánh sai lầm suy đoán, đem bọn hắn đưa vào thâm uyên. Oanh, Tô Hàn nâng lên bước chân, tại thời khắc này, cuối cùng hạ xuống, hắn dưới chân hư không mạnh mẽ chấn động, lực lượng cuồng bạo hóa thành sóng xung kích, dùng bàn chân làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra tới, ào ào ào rào, những cổ yêu đó cùng cổ ma riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Ở trên người đặt xuống vô số phòng ngự về sau, lại phát động công kích, muốn phải cùng trước một dạng, cùng Tô Hàn đối kháng. Nhưng lần này, bọn hắn 10 phần sai. Phanh phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu vang trầm tiếng truyền đến. Hết thảy cùng gợn sóng va chạm công kích, trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Quảng cáo? Nhìn một màn này, cái kia rất nhiều các yêu ma, đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn khiếp sợ nhìn đứng ở nơi đó Tô Hàn, chỉ cảm thấy hắn giờ phút này, giống như là vờn quanh một tầng màn sáng, mà chính mình phát ra những công kích kia, còn chưa lân cận màn sáng, liền đã tiêu tán. Này lúc trước, là hoàn toàn chưa từng xuất hiện đó a, có thể trở thành cổ yêu, cổ ma loại tầng thứ này cường giả, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu có thể nói rất nhiều, nhưng phàm loại tình huống này xuất hiện, chỉ có một khả năng, cái kia chính là, Tô Hàn tại về mặt chiến lực mặt, đã không còn là vẻn vẹn chỉ có thể cùng bọn hắn chống lại, mà là, triệt để nghiền ép bọn hắn. Vào thời khắc này, một đường to lớn vang trầm tiếng bỗng nhiên truyền đến, cái kia phía trước nhất một tên cổ yêu, mắt thấy Tô Hàn sóng xung kích đến, còn muốn cùng với những cái khác cổ yêu phối hợp, lời đầu tiên mình triệt tiêu một bộ phận. Lại để cho mặt khác cổ yêu cùng cổ ma tiến hành xa luân chiến. Nhưng mà, làm phòng ngự của hắn bị Tô Hàn sóng xung kích quét qua thời điểm, hắn căn bản cũng không có lui cách cơ hội. Này chút phòng ngự đang trùng kích mặt sóng trước, liền như là yếu kém đến cực hạn trang giấy, trong chốc lát vỡ vụn. Tính cả tên này cổ yêu thân thể đều trực tiếp bị xung kích đợt cho sỏ xuyên qua, sau đó thể xác băng diệt, nguyên thần tiêu tán, vẻn vẹn một cái chớp mắt, hình thần câu diệt, đường đường tứ huyết cổ yêu. Trừ bỏ bị Tô Hàn thôn phệ khí huyết tinh hoa bên ngoài, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có để lại. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Vẻn vẹn chẳng qua là một cước mà thôi, liền để tứ huyết cổ yêu hình thần câu diệt. Hắn chẳng lẽ đã đạt đến bán thánh? Rất nhiều náo động nổi lên bốn phía, vô số yêu ma kinh hãi. Bán thánh cùng cổ thần, cái kia là hoàn toàn khác biệt hai cái cấp độ. Tô Hàn trước đó ở vào cổ thần cùng bán thánh ở giữa. Chỉ có thể nếu là trên chiến trường thành thạo điêu luyện, có thể khi đó hắn, mặc dù bất tử, nhưng cũng không cách nào xông phá những yêu ma này phòng tuyến. Mà trước mắt, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn tiến lên, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể ngăn được hắn. Liền đỉnh phong cổ yêu, đều muốn nhượng bộ lui binh. Chớ nói chi là này chút tam huyết, bốn máu cổ yêu, tránh ra. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời chân trái nâng lên, hướng phía trước hạ xuống. Cản ở trước mặt hắn hết thảy cổ yêu cùng cổ ma đều là vẻ mặt đại biến, nhưng bọn hắn cũng không lui lại. Cứ việc trên mặt tràn ngập cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, có thể như trước vẫn là đứng ở nơi đó. Ta để cho các ngươi tránh ra. Oanh, Tô Hàn ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm. Hắn chân trái cũng là ầm ầm hạ xuống. Đáng sợ nửa thánh lực, theo trên mặt bàn chân chảy ra, tạo thành một đường to lớn cột sáng, hung hăng xông về phía trước những cái kia yêu ma. Phanh phanh phanh phanh, này một cái chớp mắt, không biết bao nhiêu vang trầm tiếng truyền ra. Cổ yêu cùng cổ ma trở xuống yêu ma, ít nhất vượt qua 10 vạn, bị này cột sáng cho sỏ xuyên qua. Bán thánh lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Trước đó Tô Hàn chân phải hạ xuống, lực công kích phân bố cực kỳ rộng khắp, giờ phút này lại là hình thành một đường thẳng, không thể nghi ngờ muốn so trước đó càng mạnh. Có 3 tên cổ yêu chết tại Tô Hàn một cước này phía dưới, còn có 1 tên cổ ma hình thần câu diệt, vẻn vẹn một cước, duy nhất một lần, 4 tên có thể so với cổ thần cảnh tồn tại ngã xuống. Cùng lúc trước từng cái đánh giết, hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn dùng hắn hành động thuyết minh cái gì gọi là chân chính giết gà giết chó, bán thánh. Hắn thật chính là bán thánh. Vô số yêu ma biến sắc, đồng loạt nhìn về phía huyết hồng bán thánh, trong mắt tràn ngập u oán, cũng tràn ngập khẩn cầu. Bọn hắn rõ ràng huyết hồng bán thánh tất nhiên là trước tiên liền đã đoán được Tô Hàn bây giờ chiến lược, có thể như trước vẫn là để bọn hắn thủ tại chỗ này. Bọn hắn có thể chết, có thể dùng mạng của mình tới ngăn chặn Tô Hàn, nhưng đó là tại có thể thật ngăn chặn Tô Hàn tình huống dưới. Bây giờ Tô Hàn một bước đạp diệt 3 vị cổ yêu, 1 vị cổ ma, cùng với vượt qua 10 vạn bình thường yêu ma. Hắn chiến lược đã căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Ngoại trừ bán thánh bên ngoài, còn có ai có thể ngăn được hắn? Như vậy không có bất kỳ cái gì thành tích chết thảm, tuyệt không phải bọn hắn mong muốn. Lui đi, huyết hồng bán thánh cũng cuối cùng không chịu nổi loại áp lực này. Cùng Đông Hải Long Vương giao chiến thời điểm, lại hướng những cái kia yêu ma phất phất tay. Người sau nghe vậy, lập tức như nhặt được đại xá, như chim muông, tan ra bốn phía, không còn có yêu ma dám ngăn trở Tô Hàn đường đi. Coi như là vẫn như cũ còn đứng ở Thánh Hải bên trên, dựng truyền tống trận những cái kia yêu ma, đều không thể không cắn răng, từ bỏ đối vong linh quân đoàn tiếp dẫn. Soạt, có thao thiên bàn tay lớn từ không trung tới, chính là Tô Hàn phát ra. Cái kia 13 tòa đã xây dựng 2/3 truyền tống trận, tại Tô Hàn bàn tay lớn phía dưới, nháy mắt băng diệt. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Quảng cáo, cách chương.